Toàn cầu luân hồi, chỉ có ta biết cốt truyện. Chương 1, chỉ có ta biết nội dung cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cậu nghe nói chưa? Trương Đào ở ban 2, ngày hôm qua trong thám tử phố tẩu, lấy được đánh giá cấp độ B, thu được 2.000 điểm tích lũy luân hồi. Má ơi, thiệt hay giả vậy? Dĩ nhiên là sự thật, sắp truyền khắp cả trường rồi, chỉ cậu không biết thôi. Con mẹ nó, cái tên Trương Đào này lợi hại thật nha, không hổ là thiên tài trong trường chúng ta. Chấm chấm, thằng này mà tính là thiên tài cái gì? Mấy ngày trước, đường nữ thần học ở trường Nhất Trung, còn lấy được một viên trái ác quỷ hệ siêu nhân trong thế giới luân hồi vua hải tặc nữa đó, đây mới thực sự là thiên tài, nghe nói đã được đại học dị năng đặc cách mời nhập học. Có thể đừng nhắc tới đường nữ thần hay không, thật là đả kích lòng người mà. Thật ra thì tớ không hâm mộ nữ thần đường Ngọc Đình, bên trong thế giới luân hồi tháp khen thưởng quả thật rất phong phú, nhưng mà kèm theo đó cũng có rất nhiều nguy hiểm, rất dễ bỏ mạng, đây là nàng ta dùng mạng đổi lấy. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật quét khu an toàn đi, ít nhất không phải chịu nguy hiểm tính mạng. Nói cũng phải, ai, nếu tớ có 1 tỷ thì tốt biết bao, cậu muốn nhiều tiền như vậy làm gì, mua thanh máu của binh lính siêu cấp chứ gì nữa. Tháng trước không phải có người từ thế giới luân hồi Marvel lấy ra được 1 ống huyết thanh của binh lính siêu cấp bán đi sao? Cuối cùng còn bị chính phủ lấy ra 1 tỷ mua về, nghe nói thanh máu của binh lính siêu cấp có thể khiến thể năng của con người tăng vọt tăng mạnh hơn gấp 10 lần trong thời gian rất ngắn, tớ cũng muốn mua 1 ống. Cậu cứ mơ đi, đó là chuyện chỉ có thể gặp mà không thể cầu, bây giờ cho dù cậu có 10 tỷ cũng không mua được ống máu của siêu cấp binh lính đâu. Từ bên tai truyền tới cuộc hội thoại, làm cho vẻ mặt Trần Nghiệp ngây ngốc hẳn. Những người này đang nói về chuyện gì vậy? Marvel, thám tử phố tàu, không phải là phim ảnh lúc trước xem qua sao? Hơn nữa, Trần Nghiệp quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, căn nhà rộng rãi, ngay phía trước bức tường là tấm bảng đen, trên bảng đen có một dòng chữ lớn, dòng chữ này mang đến cho người ta một cảm giác rất gấp rút. Từ giờ đến lúc thi vào trường cao đẳng, chỉ còn 17 ngày. Rất rõ ràng, đây là một phòng học chung quanh tất cả đều là học sinh, trên người của cậu cũng mặc đồng phục học sinh. Chính mình rõ ràng đã tốt nghiệp đại học làm sao lại trở về đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Chuyển kiếp rồi sao, Trần Nghiệp lẩm bẩm trong lòng. Trước mắt chỉ có khả năng này, mới có thể giải thích được những gì diễn ra trước mắt. Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên, trong não Trần Nghiệp truyền tới cảm giác đau nhói mãnh liệt giống như là có vật gì đang cố sức chui vào đầu của cậu. Trần Nghiệp không nhịn được khẽ rên, trực tiếp gục đầu lên bàn. Một đoạn ký ức đứt đoạn hòa vào trong óc Trần Nghiệp. Rất lâu sau, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, Trần Nghiệp cũng dần dần bình tĩnh lại. Thì ra, đúng thật là truyền kiếp rồi. Dựa theo trí nhớ trong thân thể, Trần Nghiệp biết hắn xuyên không đến thế giới song song. Cái thế giới này, nền văn minh rất tương tự với địa cầu trước đây. Hắn xuyên không vào thân thể này, người này cũng tên là Trần Nghiệp, năm nay 18 tuổi, trước mắt là học sinh lớp 12 của một trường cấp 3, thành tích học tập bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là cái thế giới này, có một thế giới thứ hai giả tưởng, tên là luân hồi không gian. Luân hồi không gian, tất cả mọi người từ 16 tuổi đến 35 tuổi đều có thể tham gia. Ở trong luân hồi không gian, mọi người có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ phó bản, đạt được điểm tích lũy luân hồi, trở nên mạnh mẽ. Mặc kệ ở luân hồi không gian lấy được năng lực gì cũng có thể mang ra ngoài thế giới hiện thực sử dụng ở thế giới hiện thực. Mà những nhiệm vụ phó bản kia là từng cái thế giới chân thật. Dựa vào trí nhớ trong thân thể, Trần Nghiệp khiếp sợ phát hiện những thế giới phó bản này đều là những thế giới giả tưởng như phim truyền hình, điện ảnh, anime, hoặc là game, vân vân. Tỷ như Marvel, Vua Hải Tặc Liên Minh Huyền Thoại, vân vân. Về phần luân hồi không gian từ đâu tới, không có ai biết. Theo mọi người nói, đó là do thần linh sáng tạo. Cái thế giới này, cũng không có những tác phẩm điện ảnh, truyền hình, game gì kia cho nên mọi người đều cảm thấy những thế giới phó bản đó rất xa lạ. Mà mình, chỉ có mình biết nội dung cốt truyện, nghĩ tới đây ánh mắt Trần Nghiệp sáng bừng lên. Biết nội dung cốt truyện, mang ý nghĩa biết trước tất cả, mang ý nghĩa hắn có thể lợi dụng ưu thế biết rõ nội dung cốt truyện, làm ra phán đoán chính xác nhất. Phó bản đối với người khác rất khó, nhưng đối với Trần Nghiệp mà nói, như cá gặp nước. Reng reng, tiếng chuông vào học vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Trần Nghiệp. Đây là tiết học cuối cùng của buổi chiều, rất nhanh thì tan học. Cả một tiết học này, Trần Nghiệp cũng không có tâm tư nghe giảng, mà đang suy tư về vấn đề của mình. Không nghi ngờ chút nào, người biết nội dung cốt truyện như hắn là độc nhất vô nhị. Người khác không qua được phó bản, có lẽ trong mắt hắn, dễ dàng liền có thể phá giải. Bởi vì hắn biết hết thảy bên trong phó bản. Trần Nghiệp cũng có thể thông qua luân hồi không gian, trở thành cường giả chân chính. Chờ đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Trần Nghiệp lập tức lao ra phòng học chạy gấp rút về nhà. Vừa ra khỏi sân trường, trên mặt đường ven đường dán đủ loại thông cáo chiêu mộ. Công ty an ninh Hoàn Vũ thu nhận bảo vệ, lương tháng 50.000 trở lên, yêu cầu thực lực tổng hợp đạt tới cấp độ E ưu tiên dị năng giả. Câu lạc bộ cách đấu thánh địch tuyển mộ huấn luyện viên đánh cận chiến, lương tháng 100.000 trở lên, yêu cầu thực lực tổng hợp đạt tới cấp độ D tinh thông ít nhất một môn thuật cận chiến. Đằng Thịnh tập đoàn tuyển mộ bảo vệ tư nhân, ưu tiên dị năng giả, đãi ngộ trao đổi trực tiếp. Thậm chí, ngay cả chính phủ đều treo bằng áp phích tuyển mộ thu nhận dị năng giả, dựa theo thực lực mà cấp cho đãi ngộ đặc biệt. Luân hồi không gian, thật sự là toàn dân tham dự. Trần Nghiệp nhìn những tin tức tuyển mộ này, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu, hắn liền sẽ trở thành miếng bánh thơm. Về phần thành tích học tập của thân thể này không tốt, chuyện đó cũng không có gì đáng nói. Về đến nhà, trong nhà cũng không có người. Thân thể này thuộc gia đình đơn thân, có một người cha làm công nhân, thường xuyên làm việc ban đêm, buổi tối không chắc là sẽ về. Trần Nghiệp tự mình xuống nhà làm tô mì, sau đó chờ đợi đến lúc sắp khuya. Thời gian luân hồi không gian mở ra, đồng bộ toàn cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nước Hoa bên này, là đúng 12 giờ đêm khuya. Ở chỗ khác căn cứ sự chênh lệch thời gian bất đồng, thời gian mở ra cũng có chút khác biệt. Phương pháp tiến vào luân hồi không gian rất đơn giản. Ngay từ phút đầu tiên luân hồi không gian xuất hiện, trên cánh tay tất cả nhân loại từ 16 đến 35 tuổi khắp toàn cầu, sẽ hiện ra một hình xăm trăng tròn. Cái hình xăm trăng tròn này chính là chìa khóa mở ra luân hồi không gian. Chỉ cần ấn vào hình xăm trăng tròn trên cánh tay, dùng lực ấn vào 5 giây, liền có thể tiến nhập luân hồi không gian. Vô cùng thuận lợi nhanh chóng, cách chương.